Phó Kinh Doanh siết chặt hai tay, muốn tiến lên. Ngay sau đó, hai người đàn ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net